Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Hổ đến chính là người. 2. Chương 231. Hổ đến chính là người. 2. Đứng tại chỗ trọn vẹn phản ứng 3 giây đồng hồ, Đinh Trúc mới ý thức tới Thiên Thảo cái tên này lại là đang gọi mình. Nàng cũng không biết nhiệm vụ này bên trong nên cái gì quy củ, chỉ có thể lung tung qua loa đi một cái lễ về sau liền nhanh chóng lui ra ngoài. Bất quá vừa từ kia trong phòng lui sau khi đi ra, Đinh Trúc liền triệt để mộng mất. Ta đi, nơi này làm sao lớn như vậy? Ta đi, nơi này làm sao có tiền như vậy? Ta đi, nơi này thế nào thấy cùng mê cung đồng dạng? Phòng khách bên ngoài có một cái to như vậy vườn hoa. Trước đừng bảo là đem phòng khách kiến tạo ở một cái trong đại hoa viên phù hợp không phù hợp phong thủy học đạo lý. Nhưng là lớn như vậy địa phương làm cho nàng một cái mới đến thiết lập lại người làm sao tìm được. Lâm gia nhỏ sao tỷ à. Cũng may Đinh Trúc cảm thấy mình năng lực ứng biến vẫn là rất mạnh. Không phải sao, mới vừa vặn tại trong vườn đi vài bước, nàng đã nhìn thấy một người mặc màu trắng áo choàng ngắn nha đầu đi tới. Thấp giọng hỏi nàng, Thiên Thảo tỷ tỷ, vừa rồi đến người kia thế nhưng là Tạ Công Công. Đinh Trúc quay đầu đi nhìn nha đầu này, dung mạo của nàng trắng tinh, một đôi mắt đặc biệt linh động, xem xét chính là lòng hiếu kỳ đặc biệt tràn đầy người. Tại trong trạch tử, một người hiếu kỳ cũng không có cái gì không thể. Dù sao tại loại này nhà cao cửa rộng bên trong, nếu như không có điểm lòng hiếu kỳ đoán chừng thời gian sẽ phi thường không dễ chịu. Mà một người một khi có lòng hiếu kỳ, liền đại biểu cho nàng biết đến tin tức hẳn là rất nhiều. Lập tức, Đinh Trúc liền quyết định muốn ôm chặt vị này nha đầu đùi. Hai người hàn huyên vài câu, nàng cũng đã biết được đối phương gọi là Bạch Vi, là một cái không thể vào phòng hầu hạ nhị đẳng nha đầu. Từng có làm tiểu thiếp trải qua, Đinh Trúc đối với những này tiểu nha đầu nhóm vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Cái này không thể vào phòng hầu hạ nhị đẳng nha đầu Bạch Vi mặc dù rất ít có thể nhìn thấy chủ tử trước mặt, nhưng là bởi vì có thể trong sân bốn phía hành tẩu, nàng biết đến sự tình rất nhiều. Nhưng là tương đối chủ tử thiếp thân sự tình, nàng nếu muốn đánh nghe nhất định phải đến trượt cần. Mình dạng này nhất đẳng nha đầu, đối mặt một cái rất có thể liền Lâm Vịnh An nhà tám đời tổ tung là biết tất cả mọi chuyện nhân vật. Đinh Trúc lập tức cảm thấy đây là thượng thiên phái xuống tới thiên sứ. Chỉ cần có thể cùng nhân vật này tạo mối quan hệ, nhiệm vụ này kịch bản quả thực là dễ như trở bàn tay. Loại này NPC tại trong nhiệm vụ cơ bản đều là cho thiết lập lại người chỉ rõ dùng, cho nên nhất định phải khỏe mạnh chân quý. Hai người một người có ý đồ đến, một người lại đi hướng, người một lời ta một câu. Bất quá 3 năm câu nói liền đã thân nhau. Đinh Trúc dứt khoát mời cái này Bạch Vi cùng mình cùng đi gọi Lâm gia nhỏ sao tỷ. Bất quá bởi vì còn không biết nhiệm vụ này bối cảnh thiết lập là cái gì, nàng trước thăm dò một chút. Ta muốn đi gọi nhỏ sao tỷ quá khứ, Bạch Vi có muốn cùng đi hay không? Tốt tốt, Thiên Thảo tỷ tỷ có thể để cho ta cùng đi. Ta đương nhiên muốn cùng đi, nghìn vạn lần không thể cô phụ tỷ tỷ một mảnh hảo tâm money. Bạch Vi cao hứng bừng bừng đáp ứng. Cái này đáp ứng, kia chuyện của mình ngươi đâu? Đây mới là Đinh Trúc vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì từ tiến vào nhiệm vụ này đến nay, Đinh Trúc liền phát hiện trong này phát sinh mọi chuyện đều giống như rất không phù hợp logic. Cho nên hiện tại chính là mời cũng đồng thời là đối với mình phán đọc một lần xác minh. Ta có thể có chuyện gì? Chính là trong sân đi tới đi lui nhìn xung quanh. Không có việc gì, đây là Bạch Vi trả lời. Chỉ là câu trả lời này là tại là để Đinh Trúc cảm thấy bất ngờ. Nếu không có chuyện gì khác, không có, quả nhiên rất không thích hợp. Cổ đại bối cảnh nhiệm vụ bên trong, liền xem như gặp phải cái gì mọi người nhà giàu cũng không có khả năng để một cái nhị đẳng nha đầu thanh nhàn thành cái dạng này. Cũng tỉ như nàng, lần trước trải qua tiểu tiếp nhiệm vụ, bên trong hầu hạ mình tiểu nha đầu nhóm cơ hồ loay hoay chân không đánh địa. Chớ đừng nói chi là giống như là Lục Liệu loại hình đại nha đầu. Kia mặc dù đường sống tương đối nhẹ tỉnh, nhưng là khẳng định là thời thời khắc khắc trong tay đều có sống muốn là money giống như là nhiệm. Vụ này bên trong Bạch Vi, một cái mà có thể nha đầu tất cả mọi chuyện liền trong sân đi dạo. Cái này sao có thể? Hoàn toàn không phù hợp logic a. Liền xem như hoàng đế cũng không có khả năng mời nhiều như vậy người rảnh rỗi a. Chứ đừng nói là một cái tể tướng. Trong lòng tồn lấy dạng này nghi hoặc, Đinh Trúc liền đối với tại Bạch Vi nói đến mỗi câu lời nói đều tồn lấy xem kỹ tâm. Đưa nàng nói đến lời nói trước, trước sau sau từ trên xuống dưới đều muốn phỏng đoán mấy lần mới xem. Như xong, cái này Bạch Vi quả nhiên là cái truyền lời tiểu năng thủ. Hai người mới thân cận như thế nửa khắc, nàng cũng đã đem Đinh Trúc muốn biết, không muốn biết sự tình nói sạch sẽ rõ ràng. Đinh Trúc thế mới biết. Vị này diện mạo dừng ra là cái này gọi là đại hạ vương triều siêu nhất phẩm quan viên. Chân chính dưới một người trên vạn người. Liền xem như nhổ nước miếng cũng có thể trên mặt đất đinh ra ba viên cái đinh tới. Vị này diện mạo dừng ra không trống trơn là quyền khuynh thiên hạ. Còn có một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ nhi. Gọi là Lâm Tuyết Nhi. Không có sai. Liền gọi cái tên này. Khi Đinh Trúc nghe được cái tên này thời điểm thật là sửng sốt 3 giây đồng hồ. Lại hít một hơi thật sâu mới ngăn chặn mình rất muốn bạo bật cười thanh âm đi trời ạ. Đó là cái nhiệm vụ gì? Nữ chính thế mà gọi cái tên này. Không phải nói cái này diện mạo dừng ra học phú 5C sao? Không phải nói cái này diện mạo dừng ra thư hương thế gia sao? Nhà ai thư hương thế gia? Học phú 5C người cho mình nữ nhi lên dạng này một cái diễm tục lại không có nửa điểm hàm nghĩa. Danh tự, bình tĩnh mà xem xét. Nàng cảm thấy cái này tên Tuyết Nhi còn không bằng mình thiến thảo êm tai. Tốt a, tốt a. Dù sao chỉ là một cái nhân vật chính danh tự, cũng không trọng yếu. Ở trong lòng yên lặng nhả rãnh vài câu Đinh Trúc rốt cục từ bỏ cùng cái này nữ chính danh tự cùng chết. Tiếp tục nghe Bạch Vi nói liên quan tới nhiệm vụ kịch bản. Từ xưa đến nay, vì cái gì nói hồng nhan bạc mệnh? Đó là bởi vì Mỹ nữ bản thân liền là một cái khan hiếm tài nguyên. Tại cổ đại, nữ nhân có thể không có người nào quyền. Các nàng trừ dùng để làm thông gia công cụ, sinh dục công cụ bên ngoài, trọng yếu nhất còn đại biểu cho tài phú. Tựa như là mỹ nữ loại này tư nguyên khan hiếm càng là tài phú bên trong tài phú. Nếu không, vì cái gì đế vương có thể có được nhiều như vậy mỹ nữ? Đó là bởi vì quyền lực quyết định tài phú nhiều ít thôi. Có thể có được một vị mỹ nữ, là mỗi một cái phong kiến nam nhân đều đáng giá xuất ra đi khoe sự thật. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, cho nên khi vị này Lâm Tuyết Nhi đầy 15 tuổi về sau, cái này tới cửa đến cầu thân nhiều người đến có thể đem cánh cửa đạp phá. Trong này có vương gia, có công tôn, có tướng quân, có đại thần, còn có tài tử, còn có cự giả, đại nho vân vân vân vân. Tóm lại xã hội từng cái giai tầng thanh niên tài tuấn đều đến đây. Giống như là con ruồi gặp được có khe hở trứng đồng dạng. Nghe đến đó, Đinh Trúc rốt cục phát hiện cố sự này không đúng chỗ nào. Nhiệm vụ này thế giới quan bên trong hoàn toàn không có tôn ti tồn tại. Càng không có đủ loại khác biệt phân chia giai cấp. Phải biết, tại xã hội phong kiến bên trong, giống như là tể tướng dạng này nữ nhi, có thể kết thân đối tượng nhưng thật ra là phi thường có hạn. Nếu không phải kéo dài nhiều năm con em thế gia, nếu không phải là gia thế, không sai biệt lắm triều thần. Nếu không phải là tiến cung làm phi tử, cũng không có càng nhiều lựa chọn. Hết chương.